Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn lo lắng nhìn bác sĩ cấp cứu cho đứa trẻ. Có lẽ bé đã bị chôn vùi dưới tuyết quá lâu. Sắc mặt tím tái, không một chút huyết sắc. Thở hổn hển như thể không thở được. Chỉ một lát sau, bác sĩ và các nhân viên cứu hộ đã ôm đứa trẻ lên. Đặt vào một chiếc xe quân dụng Jeep. Cố Thanh Hàn được đưa lên một chiếc xe khác. Lương Quốc An nhanh chóng ra lệnh. Lý Đại Hưởng, cậu đưa Ôn đồng chí cùng xe tới bệnh viện. Nếu cố phó đoàn trưởng có tình huống gì, lập tức báo cho tôi. Vâng, Lý Đại Hưởng đáp, đứng nghiêm rồi lên xe. Vừa lên xe, Lý Đại Hưởng liền nhìn thấy Ôn Noãn. Mặt mũi trắng bệch, ngất xỉu ngay cạnh Cố Thanh Hàn. Cô vẫn không rời tay anh. Tay nắm C-H-A-T-T-A. Y anh suốt dọc đường đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra cho cả hai. Lý Đại Hưởng đứng bên ngoài, không rời nửa bước. Chỉ khi bác sĩ đang làm việc thì anh mới tạm thời lùi ra. Anh không dám rời đi dù chỉ một chút. Lo lắng mọi chuyện, may mắn là bác sĩ thông báo Ôn Noãn chỉ bị kích động quá mức. Thể lực kiệt quệ khiến cô ngất đi, nhưng sẽ sớm tỉnh lại. Còn Cố Thanh Hàn, do bị chôn vùi trong tuyết quá lâu, lại bị máy bay đè lên, nên cần phải làm thêm các xét nghiệm để kiểm tra xem có bị tổn thương nội tạng hay xương cốt gì không. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 336 HTML. Lý Đại Hưởng thấy mọi thứ đã ổn định, liền nhờ Nhị Hồ ở lại bệnh viện chờ. Anh nghĩ đến Ôn Noãn khi lên xe đã vội vã đưa Nhạc Nhạc cho Cố Thanh Lan. Giờ cô ấy chắc cũng đang lo lắng, nên anh quyết định đến nhà Ôn Noãn để thăm bà và đưa họ đến bệnh viện. Cố Thanh Lan đã chờ lâu ở nhà, thấy Lý Đại Hưởng đến. Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe, có vẻ như đã khóc rất nhiều. Trước đó, có nhiều người biết cô là em gái của Cố Thanh Hàn, nên đã đến hỏi thăm về tình trạng của anh sau khi máy bay gặp nạn. Nhưng Cố Thanh Lan chẳng muốn trả lời ai cả, thậm chí cô muốn bịt kín miệng những người hỏi thăm ấy lại. Quế Hoa Tẩu Tử thấy vậy, cũng không kiên nhẫn, đuổi hết những người tò mò đó đi. Cố Thanh Lan lúc đầu cứ nghĩ lại là những bà quân tẩu lắm miệng qua hỏi thăm, nên tức giận nói, các người có thể không vào nữa không? Nhưng khi nhìn thấy Lý Đại Hưởng, tâm trạng cô lập tức thay đổi. Cô vội đứng dậy, giọng run run hỏi, Lý đồng chí, đại ca của tôi sao rồi? Anh ấy có sao không? Có bị thương không? Chị dâu tôi thế nào rồi? Chị ấy có sao không? Nhìn thấy đôi mắt của Cố Thanh Lan sưng đỏ vì lo lắng, Lý Đại Hưởng liền an ủi cô. Cố phó đoàn trưởng và tẩu tử hiện đang làm các xét nghiệm ở bệnh viện. Tôi sẽ đưa cô đến đó ngay bây giờ. Cô không cần phải lo lắng quá. Cách chương.